giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 59, 59, mua đồ nấu ăn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Chăn nghe Triệu Bảo Thương nói, cảm thấy mê mang cực kỳ, cũng không để ý nữa. Chơi Hiệu Bảo Thương lại thẹn thùng sờ mờ u bàn tay Ngôn Chăn. Ngôn Chăn vẫn như cũ không để ý tới. Triệu Bảo Thương véo tay Ngôn Chăn một cái. Cả người Ngôn Chăn run lên, nhanh chóng đứng lên, nói với Triệu Bảo Thương. Tôi chỉ kiểm tra thân thể cô một chút, hiện tại kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. Triệu Bảo Thương cau mày, cô có thể nói chuyện thẳng thắn với tôi một chút được không, đừng luôn tìm cớ. Ngôn Chăn thu thập một ít đồ vật lập tức vụt ra ngoài cửa tìm Lục Mính. Lúc đi đến nửa đường, cô còn nghe được tiếng Triệu Bảo Thương quăng ngã đồ vật. Cả người Ngôn Chăn run lẩy bẩy tiếp tục bước nhanh về trước. Lục Mính cùng đối tượng của cô ấy ở căn nhà ngay dưới chân núi. Đối tượng của cô ấy không biết đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn một mình Lục Mính ở trong phòng, đang bị cái lạnh làm rét run. Lúc này thấy Ngôn Chăn tới, liền rót một chén trà cho Ngôn Chăn. Ngôn Chăn ngồi trên sofa, đi thẳng vào vấn đề về tình huống hiện tại, nói cho Lục Mính biết đối tượng của cô ấy có vấn đề, muốn hại cô ấy, hy vọng Lục Mính kịp thời tỉnh táo. Lục Mính nghe xong thì ngẩn người, tiếp đó tức giận đứng lên. Chúng ta tuy là bạn bè, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể vũ nhục đối tượng của tôi như vậy. Ngôn Chăn đau đầu, người kia đang hại cô đó, khí vận của cô sẽ bị ép khô, lập tức đưa bát tự của hắn cho tôi. Cô đang nói cái gì vậy, tôi không có. Nếu tiếp tục bị người này áp bức tiền đồ của cô khó giữ được, còn có khả năng liên lụy đến người thân. Lục Mính quát, cô còn nói vậy nữa tôi sẽ gọi người tới đó. Ngôn Chăn tạm dừng một lát nghĩ nếu không phải mình nói qua trực tiếp mới có thể khiến cho Lục Mính có tâm lý nghịch phản. Chờ cảm xúc Lục Mính vững vàng lại, Ngôn Chăn mới thay đổi cách nói. Cô đưa bát tự của bạn trai cho tôi đi, tôi giúp hai người xem một quẻ. Lục Mính, cô cho tôi ngốc sao? Vừa dứt lời, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia màu đen, cơ thể run rẩy hai cái. Ngôn Chăn đưa tay đỡ cô ấy, Lục Mính giống như bị điện giật hất tay Ngôn Chăn ra, chạy ra gọi nhân viên công tác. Ngôn Chăn muốn gian lận, ngoài cửa không có nhân viên công tác, nhưng đối tượng của Lục Mính chạy tới. Lục Mính bổ nhào vào ngực Nam Minh Tinh. Ngôn Chăn vậy mà nói em hạ chú với chị, tình yêu của chúng ta sao có thể dùng bùa chú là có thể thực hiện. Có đúng không? Nam Minh Tinh kia sắc mặt biến đổi. Hắn trấn an Lục Mính một lúc sau đó nhìn về phía Ngôn Chăn, chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy mình bị Ngôn Chăn nhìn thấu. Cặp mắt kia sao có thể thấu triệt đến như vậy? Nhưng trên thế giới này người có thể nhìn thấu hắn cũng không nhiều, sao có thể trùng hợp gặp người như vậy chứ? Nam Minh Tinh nhanh chóng quay đầu lại, ra vẻ bình tĩnh. Không sai, hắn đúng là dựa vào ngoại lực, hơn nữa nguồn ngoại lực này chính là vô thuật trong mắt người khác, vô cùng có khả năng sinh ra tác dụng phụ. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ dùng với Lục Mính, rốt cuộc Lục Mính chỉ là một minh tinh nhỏ, lại không phải hào môn thế gia. Nhưng trời xui đất khiến, bùa chú kia lại dùng với Lục Mính. Cũng may Lục Mính cũng tính có chút thành tựu, hơn nữa còn vừa lúc đóng một bộ phim nổi tiếng, làm mình bắt được không ít chỗ tốt. Chỉ là ngàn vạn không nghĩ tới, lúc này lại nhảy ra một người, vạch trần gương mặt thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Minh Tinh suy nghĩ quyết định đêm nay sẽ trộm đi sổ tiết kiệm cuối cùng của Lục Mính. Như vậy cho dù hai người có kết thúc quan hệ cũng không sao. Hắn ra quyết định xong, bắt đầu đuổi Ngôn Chăn đi, lại dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an Lục Mính. Lục Mính bị nói đến động tâm, trực tiếp ra tay đuổi Ngôn Chăn đi ra ngoài. Ngôn Chăn không lấy được bát tự của Nam Minh Tinh, lại bị Lục Mính mắng một trận, cảm thấy ý tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú. Nhưng bây giờ Lục Mính bị bỏ bùa chú, rất nhiều lời nói việc làm đều đã chịu mê hoặc ảnh hưởng, cũng không phải suy nghĩ chân thật. Lục Mính nếu là bạn tốt của mình, cô Tổng không thể biết chuyện mà không để ý tới. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, cô nhất định phải kêu Lục Mính mời mình ăn bữa cơm mới được. Ngôn Chăn ở bên ngoài dẫm lên bông tuyết dính trên cỏ mà đi tới, sắc trời dần tối, cô lấy điện thoại mở đèn pin ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Có người đi ngang qua, hỏi cô thế nào lại ở chỗ của Lục Mính, chẳng lẽ bị lạc đường sao? Ngôn Chăn lắc đầu, lại thuận tiện hỏi, anh có biết ngày sinh của Nam Minh Tinh đi cùng Lục Mính không? Trên tư liệu của công ty hẳn sẽ có, cô muốn làm gì? Người kia hỏi, Ngôn Chăn nói, Lục Mính kêu tôi tính mệnh dùm đối tượng của cô ấy, nhưng mà tôi quên hỏi ngày sinh của hắn rồi. Người nọ gật đầu nói, để tôi hỏi đồng sự, ngày mai nếu tìm được sẽ nói cho cô biết. Buổi tối lúc ngủ, Ngôn Chăn còn đang suy nghĩ chuyện Lục Mính bị bỏ bùa cùng với tư kiếp của Triệu Bảo Thương. Bất chi bất giác liền ngủ mất, Triệu Bảo Thương ở một bên đọc sách, nhìn thấy tiểu fan đã ngủ, đuổi người quay phim đi, đóng lại cửa phòng. Quay trở về, nàng nằm nghiêng trên giường, nhìn dung nhan lúc ngủ của tiểu phen. Gương mặt này không đẹp như của mình, có chút ngốc nhưng lại là khuôn mặt mà nàng thích nhất, mỗi lần chỉ cần nhìn gương mặt này, bản thân lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng nhìn thấy khóe miệng tiểu phen giật giật, hình như nói mớ cái gì đó. Thò lại gần, nghe được hai chữ, từ kiếp, Triệu Bảo Thương cong lên khóe miệng, nở nụ cười. Thì ra tiểu phen quan tâm mình như thế, những gì cô nói đều là sự thật, không có lừa mình. Thậm chí ngay cả lúc nằm mơ, còn lo lắng cho từ kiếp của mình. Triệu Bảo Thương lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Ngôn Chăn, theo khe rãnh phía trên hướng xuống xương quai xanh, tiếp đó càng thêm đi xuống. Bên trong vừa mềm vừa ấm, nhưng có quần áo ngăn cách rất khó tiếp tục thâm nhập. Triệu Bảo Thương đành phải từ bỏ, tiếp tục chậm rãi vuốt ve cổ Ngôn Chăn, hoa văn trơn nhẵn ở bên trên, từng chút vuốt ve, ánh mắt nàng dần biến thâm. Cuối cùng cúi xuống, hôn lên trên đó, vừa hôn vừa cắn. Ngôn Chăn theo bản năng phản kháng, lấy chân đạp một cái. Triệu Bảo Thương bị đá đau, không tự chủ được dùng sức cắn xuống một cái. Ngôn Chăn kêu đau một tiếng, Triệu Bảo Thương hoảng sợ nhảy xuống giường, cách thật xa Ngôn, phát hiện Ngôn Chăn không có tỉnh lại. Vì thế nàng tiếp tục đi tới, ra sức sờ cổ Ngôn Chăn, tuyên bố chủ quyền của mình, sờ soạng một lát, sờ đến dấu răng sần sùi. Triệu Bảo Thương có chút chột dạ, hôm sau thức dậy, Ngôn Chăn như cũ vẫn không phát hiện, chậm chạp đi đánh răng rửa mặt. Trước khi ra cửa cô phát hiện Triệu Bảo Thương luôn nhìn chằm chằm vào cổ mình. Cổ tôi bị sao vậy? Triệu Bảo Thương bình tĩnh lắc đầu. Không có, nhân viên công tác đến báo nhiệm vụ cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhiệm vụ còn chưa kịp nói ra. Nhân viên công tác nghẹn lại, hắn chỉ vào cổ Ngôn Chăn, dò hỏi. Định mệnh, cái kia, cô có muốn che lại để ra cửa không? Ngôn Chăn sờ cổ, phát hiện cổ có một vết sưng. Cô hỏi Triệu Bảo Thương. Cổ của tôi là bị muỗi cắn hả? Ánh mắt Triệu Bảo Thương có chút phát tối, đi qua giúp Ngôn Chăn sửa cổ áo. Ngôn Chăn, có thứ gì sao? Triệu Bảo Thương giả vờ như mới vừa nhìn thấy, sờ lên phía trên nói. Hình như thật sự bị muỗi cắn. Ngôn Chăn cào hạ, khó trách tôi cảm thấy có chút đau. Sau đó cô xoay người nói với nhân viên công tác, muỗi cắn mà thôi, hẳn không ảnh hưởng đến ghi hình. Nhân viên công tác thế nào cũng đều cảm thấy vết kia không giống như vết muỗi cắn, nhưng hai vị tổ tông không ý kiến, hắn cũng ngượng ngùng nói thêm yêu cầu. Nhiệm vụ của buổi sáng hôm nay là mua đồ ăn nấu ăn. Minh Tinh và fan cùng nhau mua đồ ăn, cái này trọng điểm của phần này là. Kỳ thật idol của các người thật sự rất bình dân, nhưng sự thật cũng không như đạo diễn cùng tổ kế hoạch tưởng tượng. Rất nhiều Minh Tinh không biết mua đồ ăn cùng nấu cơm, hình tượng chân thật của bọn họ đều bị lộ ra hết. Tỷ như hiện tại, Lâm Vũ, người được xưng là cô gái am hiểu việc nhà nông gia, nghịch tập thành Bạch Phú Mỹ, đang sững sờ nhìn chợ rau trước mắt. Nông gia, làm ruộng, Vu Liên hỏi, sao không đi vào, Lâm Vũ ở bên ngoài do dự một hồi, nhìn nước bẩn đầy đất bên trong lan tràn mùi cá thật sự không thể chịu đựng được. Cô ta đúng là từ nông thôn đến, nhưng vẫn luôn sống trong nhung lụa, giờ kêu cô ta vào chợ mua thức ăn, đúng thật là đáng sợ. Tuy phân đoạn đi mua đồ ăn không tính là thi đấu, cũng không có hạn chế thời gian, nhưng nó liên quan đến danh tiếng của từng người. Vu Liên nhìn vào thì tính tình rất tốt, mà nội tâm lại là một người rất cường thế. Cô ấy cười hỏi Lâm Vũ, chẳng lẽ còn muốn chị cõng em đi vào sao? Lâm Vũ nhanh chóng lắc đầu, suy nghĩ nói, em, trước tiên đi mua cái giỏ rau, Liên tỷ vào trước đi, không cần chờ em đâu. Ý đồ quá mức rõ ràng, những người xem phát sóng trực tiếp cũng đều lười châm chọc cô ta. Bên khác cũng đồng dạng ầm ĩ không thôi. Triệu Bảo Thương cả người gắt gao, đứng ở gốc đại thụ, xa xa nhìn lại tuyệt đối không chịu bước về trước một bước. Ngôn Chăn ở một bên khuyên, cô đi vào thì không cần chạm vào những đồ ăn đó đâu, chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được rồi. Triệu Bảo Thương nói, tôi không đi, vậy cô muốn ăn gì vào bữa sáng? Triệu Bảo Thương không nói lời nào, không ăn cái gì cũng không sao, đừng nghĩ lừa mình đi vào chợ mua thức ăn. Ngôn Chăn nhìn thấy người quay phim đang quay bọn họ cảm thấy Triệu Bảo Thương tám phần sẽ bị bôi đen. Vì thế nhanh chóng nắm chặt Triệu Bảo Thương, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Triệu Bảo Thương vành tai giật giật. Ngôn Chăn nói, bánh kem nhỏ cũng có thể. Triệu Bảo Thương hỏi, muốn làm bánh kem nhỏ thì cần phải mua cái gì? Ngôn Chăn suy nghĩ, trứng gà, bột mì, sữa bò, đường trắng. Triệu Bảo Thương nhíu mày. Mấy thứ này ở trong siêu thị cũng có thể mua không phải sao? Chợ rau mới mẻ, nhanh đi vào cùng tôi đi. Triệu Bảo Thương dừng bước chân một chút, nghĩ đến tiểu phen là vì muốn làm bánh kem nhỏ cho mình, mới nguyện ý đi vào cái nơi vừa dơ lại vừa bốc mùi này, trong giây lát cảm động lại có chút không biết làm sao. Lòng nàng lên men, chưa kịp lưu ý, đã bị Ngôn Chăn kéo vào. Cách Trương,